Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 09, lần nữa gặp mặt. Cùng trong nguyên tác đồng dạng, bị ma giới ác ma đánh cho một trận về sau, Oga con hàng này vẫn là không có an phận đi theo Saotome Zenjuro sau lưng tu hành. Ngược lại cùng Isayama cao trung mấy cái đầu chọc đi theo Kunida Itosai đi vào tu hành địa Manisu, mà càng trùng hợp chính là cái này cái gọi là Manisu kỳ thật chính là ơ cùng tu du bên cạnh đầu kia dòng sông hạ lưu. Điểm này thật liền ơ cũng không có dự liệu được. Dù sao hắn ở cái thế giới này đợi đến thời gian cũng không lâu lắm, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn biết được hoàn cảnh nơi này. Cho nên khi đứng tại trên thác nước, quả nhiên tu du cùng phía dưới Oga liếc mắt nhìn nhau về sau, toàn bộ tràng diện nháy mắt liền trở nên khẩn trương lên. Nhất là Kunida Aoi, ở đây trong mọi người hắn xem như hiểu khá rõ hai người kia tính cách. Loại thời điểm này, nàng sợ hai người tùy tiện cái nào đột nhiên xuất hiện một câu: ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Lại nhìn ngươi thử một chút. Sự thật liền thử một chút. Một khi xảy ra chuyện như vậy, nàng dám cam đoan hai người này nhất định sẽ đánh lên. Dù sao hai người này đều có thể được xưng tụng là đánh nhau cuồng nhân. Dù là hai người trên thực tế cũng không có cái gì ân oán, có thể chỉ cần có một cái lấy cớ liền đã hoàn toàn đầy đủ. Lại tăng thêm mấy ngày nay bởi vì những cái kia kỳ quái ra hỏa nguyên nhân, Oga vốn là kìm nén một đám lửa, trận này khung một khi đánh lên, nơi này có năng lực ngăn cản người chỉ sợ cũng chỉ có tự mình ra ra một cái. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, ngay tại lúc này, Kunida Aoi lại phát hiện tự mình ra ra vậy mà không gặp Oga bày biện một đôi mắt cá chết cùng tu du rằng co. Ngay tại giữa hai người bầu không khí càng ngày càng ngưng kết thời điểm, rốt cục tu du mở miệng: Oga, ngươi cũng gặp phải những tên kia đi. A, hắc hắc, nhìn ngươi dạng này cần phải bị thu thập rất thảm đi. Thật kém a. Cũng vậy. Thoại âm rơi xuống, giữa hai người nháy mắt lại biến trở về lúc đầu rằng co. Một màn này nhìn bên cạnh Isayama cao trung mấy cái đầu chọc một đầu dấu chấm hỏi. Hoàn toàn không rõ hai người này đến tột cùng đang đánh cái gì bí hiểm. Mà trải qua ác ma sự kiện, Kunida Aoi ngược lại là đoán ra giữa hai người đối thoại. Nhưng để nàng cảm thấy kỳ quái là hai người bọn họ là thế nào biết đối phương cũng tao ngộ chuyện này. Dù sao từ gặp mặt bắt đầu, hai người này có thể một mực không có trao đổi qua. Trên thực tế liên quan tới điểm này, chỉ sợ cũng liền tu du cùng Oga chính mình cũng không nhất định rõ ràng. Bởi vì từ hai người bọn họ nhìn thấy lần đầu tiên, trong lòng hai người liền cùng lúc xuất hiện ý nghĩ này. Nếu quả thật muốn mảnh cứu, cũng chỉ có thể nói là nam tử hán ở giữa ăn ý. Trừ cái kia ngắn ngủi đối thoại bên ngoài, Oga cùng tu du ở giữa liền rốt cuộc không có còn lại giao lưu. Như là hai cây đầu gỗ đồng dạng rằng co chỉ chốc lát, tu du liền trực tiếp chuyển thân rời khỏi. Mà Oga tại tu du rời khỏi về sau, cũng lập tức tiến vào đặc huấn bên trong. Đồng thời đem so với trước, Oga đặc huấn động lực rõ ràng càng đầy mấy phần. Cùng lúc đó, ngay tại tu du cùng Oga tách ra cùng trong lúc nhất thời, sơn lâm một địa phương khác, Kunida Itosai sách đao xuất hiện tại ơ trước mặt. Lại gặp mặt, con, kêu khẽ thanh âm từ Kunida Itosai trong vỏ đao vang lên. Kunida Itosai thần tình nghiêm túc, không có mảy may nói nhảm. Khi hắn nhìn thấy ơ lần đầu tiên, liền trực tiếp rút ra trường đao. Khi thế cường hãn cấp tốc kéo lên, uy uy tương đương lão gia tử. Không cần thiết đi, hôm nay ta cũng không muốn đánh nhau. Lại nói không phải liền là lần trước đánh ngươi một trận, cần thiết vừa thấy mặt liền đao kiếm tương hướng sao? Giang tay ra, ra hiệu bản thân không phải đến đánh nhau. Dù sao lần này hắn thế nhưng là mang nhẹ nhõm tâm tình khoái trá tiến vào thế giới này. Thật không nghĩ lấy muốn ở cái thế giới này xảy ra chiến đấu. Nghe thấy lời nói, Kunida Itosai khóe miệng lập tức nhỏ không thể thấy co lại. Cái này hỗn đản, vẫn là như vậy miệng thiếu. Bất quá chủ động biểu đạt thiện ý, Kunida Itosai cũng liền thuận sườn núi xuống tới, đem trường đao một lần nữa thu về trong vỏ. Dù sao trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc có thể đánh thắng trước mặt cái quái vật này. Phải biết, vừa mới nhìn thấy về sau, hắn thế nhưng là trực tiếp dự định phóng đại chiêu. Bởi vì trừ tâm nguyệt lưu bạt đao thuật một thức sau cùng, cái khác kiếm thuật hắn đều không có thủ thắng nắm chắc. Mặc dù trong mắt hắn kiếm thuật, nhưng hắn vốn có so ác ma thậm chí càng thuần khiết mấy phần ma lực. Cùng cái kia cường hãn cùng quái dị vừa vặn phách, đều để Kunida Itosai kiêng dè không thôi. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Đối với cái này cha không được lai lịch ra hỏa, Kunida Itosai trong lòng từ đầu đến cuối ôm mấy phần cảnh giác. Nhất là hôm nay trùng hợp ở đây gặp, dung không được hắn bất giới có. Dù sao hôm nay nơi này cũng không chỉ một mình hắn. Tự mình tôn nữ cùng cái kia tiểu ma vương đều ở đây. Nếu như gia hỏa này đối với cái kia tiểu ma vương có cái gì không nhớ quá pháp, hắn thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì ngăn cản. Mà một khi cái kia tiểu ma vương xảy ra ngoài ý muốn, đầu kia lớn con ruồi nói không chừng thật sẽ nhấc lên nhân ma lưỡng giới đại chiến. Đến lúc đó coi như thật ra đại sự, yên tâm đi. Ta đối với các ngươi cũng không có gì hứng thú. Ta cũng là Isayama Cao Trung, lão sư. Lần này tới nơi này cũng chỉ là đơn thuần tới dạy học sinh mà thôi. Ngươi là Isayama Cao Trung, lão sư. Kunida Itosai trong lòng mạnh mà nhảy một cái. Cả kinh nói, không sai, cho nên đừng khẩn trương như vậy. Ta nếu là thật có âm mưu gì, cũng không cần thiết chờ tới bây giờ. Trong lòng cũng đại khái đoán được một điểm Kunida Itosai ý nghĩ, tùy tiện cùng hắn nói vài câu về sau, liền trực tiếp rời khỏi. Đến nỗi Kunida Itosai tin hay không, cái kia đều cùng quan hệ không lớn. Trở lại doanh địa, Tuzu đã lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện, mà lại đem so với trước, giống như lại càng nghiêm túc một điểm. Ngô giống như Oga tên kia đối với Tuzu kích thích rất mãnh liệt a. Nhìn qua Tuzu trong khoảng thời gian ngắn phát sinh to lớn cải biến. Sờ sờ cái cằm, cái nào đó ý nghĩ chậm rãi từ trong óc của hắn xông ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Tuzu như thường lệ bị panda cuồng loạn, đặc huấn hiệu quả xác thực rất tốt, mặc dù thời gian ngắn ngủi. Nhưng là Tuzu tại lực lượng vận dụng lên đã có rất tiến nhanh bước. Ngoại trừ đối với siêu phàm lực lượng, trường khống cũng có rất tiến nhanh bước. Lại tăng thêm hắn bản thân thiên phú chiến đấu. Hiện tại Tuzu đánh hai cái trụ tướng nên vấn đề không lớn. Nhưng khoảng cách trụ tước còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Tiến bộ tốc độ tựa hồ có chút hạ xuống xu thế. Là bởi vì áp lực cho còn chưa đủ à? Ở trong lòng nói thầm một trận. Một lát sau, hắn cuối cùng làm ra quyết định. Tốt, Tora trước dừng lại đi. Đứng dậy hướng phía Panda cùng Tuzu bên kia hô một câu. Một người một thú nghe thấy thanh âm đều không khỏi sững sờ. Nhưng rất nhanh một người một thú hay là đồng thời dừng tay. Mang theo một tia nghi ngờ đi tới. Có chuyện gì sao? Sư phó, không có gì, chính là cảm giác ngươi cùng Panda khả năng đánh quen thuộc. Cho nên chuẩn bị cho ngươi thay cái đối thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?